Chương 939, nhìn, trời muốn mưa Nga. Nhưng mà kia nối tiếp máy báo động, nhưng chậm chạp không có vang. Dẫu sao bên này tất cả hệ thống an ninh đã đều bị hỏng. Tiếng vang to lớn, nhưng cũng không làm kinh động bên trong phòng người. Lâm Nhuế cau mày đi vào, cuối cùng phát hiện mẹ chính nằm ở trên giường đang ngủ say. Không, không phải tự nhiên ngủ say, mà là có người cho mẹ uống ngủ yên hiệu dụng thuốc. Lâm Nhuế trong con ngươi mặt hàn quang, lại sâu mấy phần. Nàng từ từ đi tới mẹ trước cửa sổ, đưa tay nắm tay của mẫu thân. Mẹ đây đối với Lâm Nhuế tới nói, nhưng thật ra là một cái xa lạ từ ngữ, ban đầu mẹ còn không có xảy ra việc gì thời điểm, nàng khi đó hồn phách không hoàn toàn, hơn nữa còn tấm bé, căn bản không có ấn tượng gì. Mà khi đó đang tại Thương Lan Đại Lục lên Lâm Nhuế, càng chưa từng có mẹ cái khái niệm này. Nếu như mẹ ban đầu không có xảy ra chuyện, Hứa Mạn không có vào nhà nàng cửa, Lâm Nhuế nghĩ, nàng đời này còn nhỏ thời điểm, có lẽ sẽ hết sức hạnh phúc. Lâm Nhuế ôn nhu tầm mắt, phất qua rồi mẹ gương mặt, nàng nhẹ giọng nói, mẹ, ta mang ngươi về nhà, chúng ta người một nhà đoàn tụ, có được hay không? Nàng đột nhiên hận chính mình, tại sao tỉnh lại trễ như vậy? Nếu như sớm một chút, sớm nửa điểm, có lẽ mẹ thì sẽ thiếu chịu một ít khổ sở rồi chứ. Lâm Nhuế hơi hơi nhắm mắt, một giọt lệ, theo gò má chảy xuống, một mực rơi vào hai mẹ con nắm thật chặt ở chung với nhau trên tay. Chủ nhân ta tìm được tâm trận rồi, ngay tại mẹ ngươi phòng ngủ chính dưới lầu chỗ này. Lâm Nhuế sờ một cái khỏe mắt, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay của mẫu thân, mẹ, ngươi đợi thêm ta một hồi chúng ta trở về nhà. Nàng xoay người đi ra ngoài, mà đang tại trong ngủ mê lúc này Vũ Lạc tay, theo bản năng động một chút. Lâm Nhuế rất nhanh tới gian phòng kia, Thất Bảo nhảy tới nàng miệng bên trong túi. Những thứ khác hư thể cũng đều nhường Thất Bảo thu hồi. Thất Bảo nói, chủ nhân, ở chỗ này, ta cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức. Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn hết thể các thứ này, nàng mâu quang lấm liệt, khỏe miệng mang cười nhạt. Là Đông Phương Thác. Lâm Nhuế mặc dù chưa từng thấy qua Đông Phương Thác tự mình, dẫu sao khi đó, Đông Phương Thác đã chết. Nhưng là, nàng nhưng nhớ Đông Phương Thác khí tức, hơn nữa, Đông Phương Thác tự mình một mực giỏi về nghiên cứu các loại trận pháp mà cái đó ma vật. Trên thực tế, cũng là Đông Phương Thác cho thả ra kết quả hắn không nghĩ tới nửa đường ra chuyện rắc rối, đó chính là Thanh Thu mượn hắn cháu trai thân thể sống lại, sau đó cái đó ma vật vứt bỏ Đông Phương Thác, mà chọn Thanh Thu làm người hợp tác. Thật ra thì cũng không trách cái đó ma vật lựa chọn như vậy, dẫu sao một cái là mới luyện khí đại viên mãn lao đầu tử, một cái khác là đại năng người tu chân đoạt xác. Ta mới hiểu được, tại sao gặp mặt đầu tiên đang tại Đông Phương gia, phát hiện Hứa Mạn khí tức. Vốn là ta cho là nàng gặp mặt đầu tiên người là Đông Phương Thanh Thu, bất quá ta nhưng quên mất, kia gian phòng khả năng lúc trước người ở, cũng không phải là Đông Phương Thanh Thu. Lâm Nhuế mâu quang chợt lóe, hàn quang tận hiện. Như vậy có thể thấy, cái đó Đông Phương Thác bị chết một điểm đều không oan uổng. Hơn nữa Hứa Xương Giáng, Hứa A hết thể sáng tỏ thông suốt, toàn bộ đều thông suốt. Coi như là Hứa Mạn cũng không biết lúc này Vũ Lạc còn sống chuyện, nhưng mà, nàng ắt phải cũng tham dự ban đầu mẹ lúc này Vũ Lạc lần đó chuyện ngoài ý muốn. Lâm Nhuế hít mắt, tay đang tại trong hư không vẽ ra kim quang phủ, nàng trực tiếp đem những thứ này phủ đều đánh vào gian phòng này mặt đất. Một khắc sau, một cái to lớn đỏ như màu máu trận phủ, chậm rãi bay lên. Vừa lúc đó, rót giờ ẹ đồ đã tới viện điều dưỡng cửa chính, hắn từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Tâm Phúc lộ rèn mặt mày xanh xao, hắn cau mày hỏi, thế nào?